Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, mai phục. 4 giờ lộ trình, gặp phải phiền phức không nhiều, gặp được phiền phức không nhiều ý tứ, đại biểu cho vẫn là có phiền phức, nhưng không đến mức đối diệp sát ba người tạo thành phiền toái gì. Đẳng cấp không nhiều đến lúc đó. Diệp Sát nhìn rồi Cam Lâm một mắt, Cam Lâm lập tức nói, cách chúng ta ước chừng 2 cây số, Jarvis cười rộ lên nói, con tới được đến, để ta làm một chút chuẩn bị, cũng nên để ta bộc lộ tài năng thời điểm rồi. Jarvis một bên nói lấy, một bên leo đến ngọn cây giữa, sau đó lấy ra một cái lưới lớn bung ra, lưới lớn liền treo ở rồi ngọn cây giữa. Che lấp trên một ít cây nhánh, liền có thể rất tốt che giấu. Jarvis nói, các ngươi hai cái trước đợi ở chỗ này a, chờ bọn hắn đến thời điểm. Jarvis một bên nói lấy, một bên làm rồi cái cắt cổ động tác. Sau khi nói xong, Jarvis liền trở về mặt đất bận rộn. Diệp Sát thật không có tận lực theo dõi ý tứ, dù sao không có gì hơn dự định lợi dụng một chút đạo cụ, hoặc là chế tác đạo cụ, dù sao cuối cùng khẳng định là muốn sử dụng. Đến lúc đó, giao chiến thời điểm tự nhiên đều có thể biết rõ. Diệp Sát nằm ngửa tại lưới lớn trên, nhắm mắt dưỡng thần, nhờ vào đó điều chỉnh trạng thái của mình. Cam Lâm bỗng nhiên duỗi ra chân, tại Diệp Sát bắp chân trên vẽ rồi vẽ. Sau đó nhìn Diệp Sát mở ra con mắt, lộ ra cái nụ cười. Diệp Sát nói, ngươi muốn làm cái gì? Cam Lâm cười nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta liền có thể cùng ngươi làm cái gì nha? Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, ta nhớ được, ta đã cảnh cáo ngươi. Thật sự là một điểm phong tình đều không có. Cam Lâm bĩu môi nói, chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi là lúc nào trở thành nhân viên phục vụ? Trở thành nhân viên phục vụ sau, đến cùng có cái gì khác biệt? So người sớm không được rồi bao lâu, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Vẫn như cũ là nhiệm vụ, chém giết, hết thảy đều chỉ là vì. Diệp Sát híp lại dưới con mắt, mắt nhìn bụi mờ mịt bầu trời nói, sống lấy, Cam Lâm còn muốn hỏi lại những cái gì? Diệp Sát lại là đã không nghĩ thông miệng, gượng gạo nói, chớ quấy rầy ta, Cam Lâm dẹp hạ miệng. Vậy rồi vẩy trên trán sợi tóc, cười một tiếng một cái nhăn mày đều lộ ra một loại chọc người phong tình. Hiện tại Cam Lâm cho dù không cần tận lực, cũng có thể đem chính mình thân là nữ tính, đặc biệt là một tên xinh đẹp nữ tính ưu thế cho hoàn toàn thể hiện ra đến. Đáng tiếc, Diệp Sát đối nàng cảnh giác trước đó chưa từng có mạnh, hoàn toàn không nhận bất kỳ dụ hoặc. Jarvis đại khái bận rộn rồi nửa tiếng đồng hồ, sau đó bò lên cây lớn, nhảy tới trong lưới. Cam Lâm lập tức có rồi mục tiêu mới, không còn quấn lấy Diệp Sát, mà là úp sấp Jarvis bên thân, cùng Jarvis nhỏ giọng nói nhỏ lấy, từ Jarvis bộ lấy mình muốn đạt được tình báo, từ lúc thỉnh thoảng xuất hiện tiếng cười đến xem, hai người có lẽ nói chuyện vẫn còn tương đối vui sướng. Thẳng đến rồi, Jarvis thả xuống ống nhòm, sau đó nói, ước chừng 20-30 người, là người sống sót nhân loại nơi đóng quân người. Diệp Sát một cái xoay người, đổi thành, nằm sấp, tư thế. Từ Jarvis trong tay tiếp nhận ống nhòm, Diệp Sát đã từng suy đoán đối phương khả năng có xe. Mà sự thực là Diệp Sát đoán sai rồi, đối phương lựa chọn là đi bộ. Nhân số như là Jarvis nói tới, ước chừng 20-30 người bộ dáng, toàn bộ võ trang, nhưng ăn mặc cũng không thống nhất, rất không có khả năng là Comiscope công ty người. Đáng nhắc tới là trong đội ngũ có 3 tên nghiên cứu viên ăn mặc người, một vị lão nhân ước chừng 60 tuổi trên dưới, còn có 2 tên người trung niên, đều là chừng 40 tuổi. 3 người tựa hồ không cách nào thời gian dài đi bộ đi đường. Cho nên, những cái kia người sống sót nhân loại nơi đóng quân người. tìm rồi mảnh gỗ chế tác thành rồi giản dị cáng cứu thương. Một mực là dơ lên ba người đi. Diệp Sát nói, cái nào là Marcius? Cam Lâm tiếp nhận ống nhòm. Sau đó nói, lớn tuổi nhất một cái kia. Mặt khác hai cái có lẽ là hắn trợ thủ. Cùng một chỗ từ Comiscope công ty thí nghiệm căn cứ trốn ra được. Diệp Sát gật gật đầu. Lập tức trương tay huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow. Chờ một chút, chờ một chút. Jarvis tranh thủ ngăn lại Diệp Sát nói. Ta đã làm một ít chuẩn bị. Nhóm thứ nhất để cho ta tới. Diệp Sát viết qua đầu nhìn rồi Jarvis một mắt. Yên lặng gật xuống đầu. Jarvis từ trong ngực cầm ra cái điều khiển từ xa. Lộ vẻ rất có kiên nhẫn. Một mực chờ đội ngũ chậm rãi hướng lấy bọn hắn vị trí tới gần. Một mực làm đối phương đi đến lưới lớn phía dưới thời điểm. Jarvis mới đột nhiên phát động. Nương theo lấy Jarvis nhấn xuống điều khiển từ xa nhấn tay cầm. Mặt đất trên, mấy chỗ bị lá cây phủ lên địa phương. Bỗng nhiên bắn ra lên kim loại mâm tròn. Kia kim loại mâm tròn ước chừng hai cái bàn tay lớn nhỏ. Bắn ra sau khi đứng lên, liền điên cuồng bắt đầu xoay tròn. Đột, đột, đột, đột, đột. Kim loại mâm tròn đang không ngừng xoay tròn đồng thời. Viên đạn không ngừng từ kim loại mâm tròn bên trong bay ra. Hướng lấy bốn phía phát xạ. Cẩn thận, dựa sát vào. Có người hô to nói. Là Comiscope công ty người. Kia người một bên nói lấy. Một bên lui về sau đi. Nhưng không có lưu ý đến. Mặt đất bên trên có một đạo cực nhỏ tia hồng ngoại. Làm người kia mắt cá chân tia hồng ngoại cắt đứt nháy mắt. Ầm ầm, ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh đột nhiên một tả một hữu vang lên. Tiếp lấy hai cái to lớn đồng lửa tại hai bên nổ bể ra đến. Nhanh chóng hướng lấy bốn phía lan tràn. Đồng thời, lui về phía sau cũng chưa chắc là an toàn. Hai khung súng máy bỗng nhiên lật qua lật lại. Từ hai cây đại thụ nhánh cây giữa lộ ra. Thương thượng trang tia hồng ngoại, nương theo lấy họng súng Nazi, chỉ cần tia hồng ngoại chiếu vào đối phương thân trên, liền sẽ lập tức nổ súng. Cơ hồ là chớp mắt thời gian, đám kia người sống sót nhân loại hộ tống đội ngũ liền bị làm người ngã ngựa đổ. Đất trên cũng nhiều 7-8 bộ thi thể, Jarvis một vòng mai phục, liền bị rồi đối phương trọng thương. Lúc này, Jarvis cũng là mở miệng nói, động thủ, Jarvis trực tiếp cầm rồi đem súng ngắm ra đến, trực tiếp nằm sấp liền bắt đầu xạ kích, Diệp Sát thì là xoay người rời đi kia treo tại ngọn cây giữa lưới lớn. Hướng lấy phía dưới rơi đi, tại rơi xuống quá trình bên trong, Diệp Sát trực tiếp kéo ra dây cung, lập tức bạo tạc mũi tên liền bị huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiễn ra, tiễn hóa thành ba, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bạo tạc mũi tên chia ra làm ba rơi xuống đất, lập tức tiếng nổ mạnh liền vang, đem người cho trực tiếp nổ bay ra ngoài, tiếp lấy Diệp Sát mãnh liệt uốn éo eo, liền một quyền hướng về mặt đất oanh ra một đạo sóng xung kích, hóa đi hạ xuống lực đạo, sau khi rơi xuống đất. Diệp Sát cầm ra PDA nói, động thủ, khác một bên đóng khắp cây lá mặt đất bỗng nhiên phát ra tiếng vang. Tiếp lấy Arbiter đột nhiên cứ như vậy ngồi dậy, phảng phất một cỗ thi thể từ trong mộ địa bò dậy giống như. Sau đó bưng lên súng máy bắt đầu bắn phá. Arbiter cùng Thi Hoa là Diệp Sát hai đại át chủ bài. Bây giờ Thi Hoa cũng đã từ bị Cao Hoành Dân trọng thương thế dưới khôi phục lại. Mà lại, rừng rậm là chỗ tốt, là thích hợp nhất Thi Hoa phát huy uy lực địa phương. Nhưng Diệp Sát không có ý định vận dụng Thi Hoa. Thi Hoa lá bài tẩy này, Diệp Sát là dự định lấy ra phòng bị Jarvis cùng Cam Lâm. Về phần Arbiter, chủ nếu là bởi vì Diệp Sát đi đến chỗ nào. Arbiter theo tới chỗ nào, lại không thể giống Thi Hoa như thế tiến vào trong đất giấu đi. Cho nên,